Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1073, Hắc Phong Sơn bí mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc Phong Sơn sáng tạo bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là điển tịch danh tử. Diệp Thiên cẩn thận xem một lần, lập tức chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn lại là một vị vực tổ khai sáng thế lực. Mà lúc ban đầu thập vương chính là vị kia vực tổ 10 vị thân truyền đệ tử. Đây là cỡ nào đại bí tân? Theo lý thuyết, vực tổ khai sáng thế lực chính là trong truyền thuyết thế lực. Không nên chỉ có Hắc Phong Sơn loại trình độ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vị kia vực tổ sáng tạo Hắc Phong Sơn thời điểm đã gần như vẫn lạc. Nguyên lai, vị kia vực tổ gọi là Hắc Phong vực tổ, cũng không phải là thần thiên giới vực người, mà là đến từ một cái không biết giới vực. Vị này vực tổ tu vi đi đến cuối con đường, muốn lại lần nữa tìm kiếm đột phá con đường. Thế là xâm nhập Hắc Ám cấm vực, vượt qua vô tận Hắc Ám cấm vực khu vực, gặp rất nhiều nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, vị này Hắc Phong vực tổ tại Hắc Ám cấm vực gặp phải lần lượt đại khủng bố sự tình. Cuối cùng tại sắp vẫn lạc thời điểm đi tới thần thiên giới vực. Có thể hắn thất vọng. Thần thiên giới vực người mạnh nhất cũng chỉ là vực tổ mà thôi. Nơi này cũng không có đột phá chi pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thời điểm đó Hắc Phong vực tổ đã không có năng lực lại lần nữa xâm nhập Hắc Ám cấm vực tìm kiếm những giới khác vực. Mà lại Hắc Phong vực tổ thương thế quá nặng, thương tổn tới căn cơ chân chính, đã không còn sống lâu nữa. Thế là, Hắc Phong vực tổ chọn lựa 10 tên chân truyền đệ tử, chuẩn bị tại thần thiên giới vực lưu lại truyền thừa của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Hắc Phong Sơn hình thức ban đầu sáng tạo ra. Tại Hắc Phong vực tổ sau khi ngã xuống, thập vương bắt đầu cường tráng đại Hắc đỉnh núi. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Hắc Phong Sơn cũng có nhiều lần đại kiếp nạn, cuối cùng dựa vào Hắc Phong vực tổ nội tình lần lượt đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn cũng hiểu biết điệu thấp đạo lý, cho nên ẩn giấu thực lực. Ngoại giới căn bản không biết được Hắc Phong Sơn thực lực. Trần chính sơ bộ hiểu rõ Hắc Phong Sơn thực lực cơ bản đều là trên tam trọng thiên thế lực. Mà Hắc Phong Sơn cũng không nguyện ý cùng những thế lực này giao phong. Lại thêm Hắc Phong vực giới thuật thần kỳ, trên tam trọng thiên thế lực cũng cầm Hắc Phong Sơn không có biện pháp. Căn bản tìm không thấy tổng bộ, cũng bắt không được cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên bây giờ cũng hiểu biết. Hắc Phong vực giới thuật chính là xuất từ Hắc Phong vực tổ truyền thừa một trong. Mà lại hắn tu luyện Hắc Phong vực giới thuật chỉ là suy yếu phiên bản mà thôi. Chân chính nguyên bản chính là Hắc Phong giới thuật, là chỉ có đạo tổ mới có thể tu luyện vô thượng bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng môn điển tịch ghi chép từng môn bí mật, chỉ có tướng quân mới có thể xem, mà Diệp Thiên đều có thể thỏa thích xem. Cũng hiểu biết Hắc Phong Sơn rất nhiều bí mật, nhưng Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Hắc Phong Sơn còn có càng quan trọng hơn bí mật không có đối với hắn mở ra. Thậm chí liền huyết sát tướng quân cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện nay những bí ẩn này chỉ là nhường Diệp Thiên đối Hắc Phong Sơn hiểu rõ càng nhiều. Nhưng trên thực tế chỗ tốt chỉ có hợp đạo bí thuật cái này một bí mật. Đây mới là đối với hắn tu hành có trợ giúp, có chỉ dẫn bí mật. Có thể những bí ẩn này cũng làm cho Diệp Thiên Minh Bạch Hắc Phong Sơn tuyệt đối là một cái tráng kiện đùi. Muốn gắt gao ôm lấy mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hắc Phong Sơn sở dĩ nguyện ý chia sẻ những bí ẩn này, cũng là nhường tướng quân trở lên cao tầng đối Hắc Phong Sơn càng thêm tán thành. Trung thành, sau đó, huyết sát tướng quân mang theo Diệp Thiên đi truyền thừa Trung Thiên đạo thuật địa phương. Nhường Diệp Thiên chọn lựa 3 môn Trung Thiên đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này 3 môn Trung Thiên đạo thuật, Diệp Thiên tuyển lại tuyển. Rốt cục xác định 3 môn Trung Thiên đạo thuật. Cái này 3 môn Trung Thiên đạo thuật theo thứ tự là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô ngã chân không, vạn sát chân mâu, thiên cương cực tốc. Trong đó, vô ngã chân không chính là một môn dính đến không gian, hư vô, linh hồn phương diện Trung Thiên đạo thuật. Nhưng chủ yếu cùng không gian có quan hệ, cho nên Diệp Thiên có thể tại chân tổ cấp độ tu luyện hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn sát chân mâu là công kích loại Trung Thiên đạo thuật. Cùng minh ngục cái môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú đem đối ứng. Có được cực cao độ phù hợp, cho nên Diệp Thiên cũng có thể tu luyện vạn sát chân mâu. Về phần thiên cương cực tốc, chính là tốc độ loại Trung Thiên đạo thuật. Một khi luyện thành, tốc độ nhanh đến liền đạo tổ nhóm đều khó mà đuổi kịp. Là chiến đấu cùng chạy trốn tuyệt hảo Trung Thiên đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Diệp Thiên muốn đem cái này 3 môn Trung Thiên đạo thuật tu luyện có thành tựu. Lại tăng lên tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Chỉ sợ cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắn không có biện pháp lại phục dụng thiên hồn đan. Có thể đối với hắn có hiệu quả. Tăng lên trên diện rộng ngộ tính trí bảo cũng tương đối hiếm thấy. Trừ phi Diệp Thiên có thể đánh vỡ cái này đến cái khác cổ giới ghi chép. Như vậy ngộ tính đạt được to lớn tăng phúc, mới có thể nhanh chóng tham ngộ Trung Thiên đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Thiên đạo thuật chọn lựa xong xuôi. Tiếp xuống chính là lựa chọn chuyên môn độc lập không môn. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát tướng quân vung tay lên. Từng cái quang điểm hiển hiện, những này quang điểm đại biểu cho từng cái tiểu giới vực không gian, mà lại là có thể dùng đến ban thưởng cho tướng quân. Lại hiện nay lại vô chủ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín cực tướng quân, hiện nay cái khác ngũ vương giới vực tổn hại rất nghiêm trọng, cho nên toàn bộ phong bế. Đang toàn lực sửa chữa phục hồi bên trong. Chỉ còn lại phong vương tiểu giới vực còn tại vận chuyển. Mà những này là hiện nay có thể chọn lựa không gian độc lập. Ngươi lựa chọn một cái. Sau đó dùng tướng quân làm cho luyện hóa những này không gian độc lập trận pháp. Liền có thể điều khiển không gian độc lập. Mà lại, ngươi lần sau tiến vào Hắc Phong tiểu giới vực. Có thể lựa chọn trực tiếp tiến vào tự mình không gian độc lập. Những người khác khó mà phát giác động tác của ngươi. Cho dù là ta cũng không biết rõ ngươi là có hay không tiến vào phong vương tiểu giới vực. Huyết sát tướng quân giới thiệu nói. Ta xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thông qua quang điểm, thấy được từng tòa không gian độc lập tình huống. Có chút không gian độc lập còn lưu lại các loại kiến trúc. Có chút không gian độc lập thì tương đối nguyên thủy, cùng loại với nguyên thủy thời đại. Có chút không gian độc lập thì tương đối hoang vu, phảng phất Phật kinh lịch đại chiến đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền cái này đi. Diệp Thiên chọn chúng một cái không gian độc lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không gian độc lập không có gì đặc thù. Cùng loại với địa cầu hoàn cảnh. Chỉ bất quá trước mặt là địa cầu vô số lần. Nơi này có núi, có biển, có sa mạc cùng các loại hoàn cảnh. Cho nên rất thích hợp Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền đem tòa này không gian độc lập cho ngươi đi. Huyết sát tướng quân đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên cầm trong tay tướng quân làm cho tiến vào tòa này không gian độc lập. Lại đặt tên là chín cực không gian. Đại biểu cái không gian này thuộc về hắn chín cực tướng quân. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên liền lợi dụng tướng quân làm cho luyện hóa tòa này không gian trận pháp. Triệt để nắm trong tay tòa này không gian độc lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng cảm ứng được Hắc Phong tiểu giới vực hứa rất nhiều không gian. Nhưng có chút không gian lại không cảm ứng được. Làm tướng quân có một cái chỗ tốt. Tỷ thời có thể lấy biết được rất nhiều công cộng không gian tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một mực lưu lại tại tự mình chín cực không gian. Vội vàng cải tạo cái không gian này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có đem tự mình thê tử mang vào. Cái không gian này mặc dù rất lớn, nhưng cùng ngoại giới so sánh vẫn là đơn điệu nhàm chán một chút. Lại mới vào không tiện. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là theo nhân tộc nơi đó chọn lựa một nhóm thiên tài. Làm tự mình ngày sau tại Hắc Phong Sơn căn cơ. Mà rất nhiều thiên tài cũng nguyện ý đầu nhập vào Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, chín cực không gian chậm rãi náo nhiệt, tiểu Hắc Phong Tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một tòa chỉ có tướng quân mới có thể tiến vào tu luyện bảo tháp. Có thể mở ra 10 vạn lần thời gian gia tốc. Bất quá bởi vì đại giới không nhỏ. Cho nên một năm liền cần 10 cái điểm tích lũy. Bởi vì một năm tương đương với tu luyện 10 vạn năm. Cho dù cần tốn hao 10 cái điểm tích lũy. Cũng không ít tướng quân nguyện ý tiến vào nơi này tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên. Như vẻn vẹn 10 vạn lần thời gian gia tốc, các tướng quân cũng sẽ không hoa kia 10 cái điểm tích lũy. Chủ yếu là tiểu Hắc Phong Tháp nội bộ ẩn chứa hỗn độn nguyên khí vô cùng nồng đậm. Lại có thể biên độ nhỏ tăng phúc tốc độ tu luyện cùng tham ngộ tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trên tay có không ít điểm tích lũy. Tự nhiên không quan tâm chỉ là 10 cái điểm tích lũy. Thế là, Diệp Thiên tiến vào tòa này tiểu Hắc Phong Tháp bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước vào đại đạo trung kỳ về sau, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng hắn muốn nhanh chóng tiến bộ không quá hiện thực. Vẫn như cũ cần dài đằng đẵng tuế nguyệt, nếu là không mượn thời gian gia tốc. Tốc độ tiến bộ quá chậm, thời gian mỗi năm đi qua, đảo mắt chính là trăm năm tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên đã hao tốn 1000 điểm tích lũy. Cái này đối với rất nhiều phong chủ tới nói đều là một cái rất lớn số lượng. Ngoại giới trăm năm, Diệp Thiên tại tiểu Hắc Phong Tháp lại tu luyện ngàn vạn năm. Sau đó tiến bộ không phải rất lớn. Hắn tu vi như cũ ở vào đại đạo trung kỳ. nhưng lại tới gần đại đạo trung kỳ cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Diệp Thiên tới nói, hắn lớn nhất tiến bộ là mượn nhờ rất nhiều tăng lên ngộ tính bảo vật cùng tứ đại cổ giới ghi chép tăng phúc. Sơ bộ đem kia ba môn trung thiên đạo thuật tu luyện nhập môn. Tam đại trung thiên đạo thuật nhập môn. Tăng thêm một môn cảnh giới tiểu thành đại hoang pháp thể. Tu vi cũng tăng lên không ít. Diệp Thiên thực lực bây giờ so trước đây cùng Huyền Linh chân tổ giao chiến thời điểm cường đại không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên ly khai chín cực không gian, về tới nhân tộc lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.